Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, Kim Thiền Tử. Trả lại ngươi nhân quả vậy. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, mỗi một bước dẫm trên mặt đất đều phát sinh một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, tản ra từng trận yêu khí hắc hùng tinh, quả nhiên như là mãng hoang bạo thú buông xuống. Mà tại hắc hùng tinh xuất hiện một sát na kia, Đường Tam Tạng liền phát hiện hắn tồn tại, cũng tự nhiên đem kim trì trưởng lão cái kia bẩn thỉu bộ dáng thu hết vào mắt. Thế mà, giờ phút này lâm vào một loại nào đó kỳ diệu trạng thái bên trong Đường Tam Tạng lại là không khỏi khẽ nhíu mày. Truyền pháp, Đường Tam Tạng hơi hơi quay đầu, nhìn lấy bên cạnh cái kia ẩn ẩn bắt đầu mông lung hiển hiện liên hoa thụy quang, lại là mơ hồ minh bạch mình tại phù hợp lấy cái gì. Một khi dừng lại đem thất bại trong gang tấc, đến lúc đó liền xem như làm lại từ đầu, cũng khó để bù đắp trong đó tổn thất. Làm sao bây giờ? Đường Tam Tạng bộ dạng phục tùng, mắt cúi xuống mà nhìn xem bắt đầu xâm nhập chính đạo chi quang, chiếu rọi phạm vi hắc hùng tinh, lại là có chút lâm vào trong hai cái khó này. Chính đạo chi quang cũng không phải là vạn năng, như loại này một phương yêu vương, lại là không thể nào trong thời gian ngắn khu trục bộ não của đối phương bên trong cảm xúc tiêu cực. Chỉ có thể đem đối phương yêu thuật, thần thông chờ một chút thực chất hóa. Lúc này, Đường Tam Tạng trong miệng tụng kinh thanh âm càng phát ra ẩn ẩn phù hợp một loại nào đó vận vị. Giống như tối tam Phật âm quanh quẩn tại mỗi cái tăng trong linh hồn người đồng thời. Bóp lấy liên hoa hình dáng đặt trên đầu gối tay cầm, lại là nắm chặt một phần, làm xong tùy thời nắm thành quả đấm chuẩn bị. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái này hắc hùng tinh thế bất khả kháng đem cản tại phía trước một khỏa đại thụ trực tiếp đụng nát. Tốc độ không có chút nào chậm lại hướng lấy Đường Tam Tạng mà đi. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu bỗng nhiên xuất hiện hắc hùng tinh phía trước. Bản năng phản ứng phía dưới, hắc hùng tinh cái kia mang theo đoạn giang khai sơn chi lực quyền đầu hướng về cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn oanh kích mà đi. Mà cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đối mặt cái kia so với nàng đầu còn muốn lớn hơn mấy phần quyền đầu, lại là không có chút nào lùi bước chi ý, mềm mại uống một tiếng, đồng dạng nhấc lên quả đấm nhỏ của mình nghênh kích mà lên. Oanh, một nói khí lãng khổng lồ lấy hai cái tương phản cực kỳ mãnh liệt quyền đầu trung gian sinh ra, bỗng nhiên giống như đài như gió hướng về chung quanh quét ngang mà ra, thổi đến những cái kia không biết kinh lịch nhiều tuổi thiếu niên đại thụ lung lay sắp đổ. Gió, chỉ bất quá, những cái kia hướng về Đường Tam Tạng cuốn lên mà đi khí lãng, lại là tại cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn một tiếng quát nhẹ phía dưới trong nháy mắt lắng lại. Mà để xa như vậy đứng xa nhìn nhìn tình huống kim trì trưởng lão không có nghĩ tới là, cái kia đã từng bằng vào cậy mạnh đem một tòa núi nhỏ cứ thế mà đập thành đất bằng hắc hùng tinh, tại phen này không có chút nào chi tiêu lực lượng đối bính phía dưới, lại là ngăn không được lui lại chi thế cấp độ bước lùi lại. Ngao ngọc, duy trì bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống trạng thái, không có chút nào dừng lại tiếp tục tụng niệm lấy bản nhược ba la mật đa tâm kinh Đường Tam Tạng, lại cũng không nhịn được hơi kinh ngạc ở trước mắt giống như mềm mại tiểu thiếu nữ ngao ngọc đồng dạng, chính diện đánh lui hình thể gần 10 lần nàng gấu đen. Như vậy cũng tốt so một khỏa mỹ lệ thuần túy chân châu đem một khối lớn dày đặc than đá đụng bay. Đồng dạng, cái này tiểu bạch long 2 tháng trước cùng hầu tử đối bính thời điểm, lực lượng kia có thể so sánh hiện tại kém không chỉ một bậc. Chẳng lẽ, đây chính là đại uy thiên long? Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng không khỏi có chút im lặng. Cái này thật tốt một vị tiểu long nữ. Sẽ không bị bần tăng cho mang sai lệch a. Mà nhất quyền đánh lui hắc hùng tinh ngao ngọc cũng là đồng dạng bất khả tư nghị nhìn nhìn quả đấm nhỏ của mình, cảm giác lực lượng của mình có vẻ như mơ hồ so trước kia mạnh một chút như vậy. Tạm thời mặc kệ, chấm ngoặc kép, tâm tư thuần túy ngao ngọc một lần nữa đem ánh mắt phóng tới hắc hùng tinh trên thân. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể không lùi mà tiến tới, bất ngờ hướng về hắc hùng tinh bắn tới. Dám quấy rối thánh tăng ca ca. Cho bản công chúa chết. Oanh. Trong lúc nhất thời. Xem ra mềm manh đáng yêu Ngao Ngọc. Lại nương tựa theo thuần túy lực lượng cùng Hắc Hùng Tinh đối bính. Chỉ bất quá không giống với vừa mới Hắc Hùng Tinh vô ý thức vung ra quyền đầu. Giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị Hắc Hùng Tinh toàn lực ứng phó phía dưới. Tuy nói chưa từng chiếm thượng phong. Nhưng cũng là bảo trì thế lực ngang nhau thái độ cùng Ngao Ngọc cân sức ngang tài. Nháy mắt sau đó, theo một tiếng cuồng bạo tiếng thú gào vang lên. Hắc Hùng Tinh thân hình đột nhiên một cái bành trướng. Lại là hiện ra nguyên hình. Hóa thân một đầu siêu cự hình Hắc Hùng. Lấy lớn nhỏ hoàn toàn không thua gì Quan Âm Thiền Viện Sơn Môn tay gấu bất ngờ hướng về khoanh chân. Ngồi xuống đường tam tạng chộp tới. Đây cũng là Hắc Hùng Tinh minh bạch chính mình không có đủ mang xuống tư bàn. Giờ phút này cái kia đại náo thiên cung hầu tử không tại. Chính là tù binh đường tam tạng thời cơ tốt nhất. Nếu bị trì hoãn đến cái kia hầu tử xuất hiện. Hết thảy đều là nghỉ vậy. Thế mà sau một khắc. Ngao Ngọc đồng dạng cũng là hiện ra nguyên hình. Hóa thân một đầu bạch long lượn vòng lấy ngăn cản tại đường tam tạng trên không. Cưỡng ép ngăn cản Hắc Hùng Tinh cái kia kinh khủng tay gấu. Đáng chết, chấm ngoặc kép, hóa thân cự hình Hắc Hùng. Dường như một tòa tiểu hình than đá như núi Hắc Hùng Tinh úng thanh úng khí mở miệng lấy, hôm nay. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút gấu lực lượng. Một câu nói xong, Hắc Hùng Tinh cái kia mang theo tràn trề cự lực tay gấu bất ngờ hướng về Ngao Ngọc vỗ tới. Dẫn tới không khí đều tại lực lượng này phía dưới phát ra trận trận gào thét. Mà cùng này tướng đúng. Ngao Ngọc lại là một cái yêu nhã xoay quanh phía dưới. Cái kia thon dài đuôi rồng bỗng nhiên hất lên. Bất ngờ nghênh kích mà lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Đường tam tạng mượn nhờ khóe mắt quét nhìn. Tinh tế quan sát. Lại là phát hiện tiểu bạch long lại không có chút nào rơi tại hạ phong xu thế. Cái này mới thu hồi chú ý ánh mắt. Ngoặc kép, tam thế chư Phật, theo bản nhược ba la mật đa cho nên, đến A Nậu đa la tam miểu tam bồ đề, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cùng một long nhất gấu hiện ra nguyên hình kịch liệt va chạm khác biệt. Trên sườn núi, đường tam tạng bên người dần dần bắt đầu hiển hiện rất nhiều dị tượng. Liên Hoa, Thụy Quang, Hạc Minh, mà cùng lúc đó, Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Vừa mới kết thúc giảng kinh Như Lai rất nhiều Phật giáo đại năng ảo ảo lòng có cảm giác. Phật giáo khí vận, xuất hiện ba động, đây là cớ gì? Lúc này, rất nhiều Phật giáo đại năng bản năng bấm đốt ngón tay. Kết quả, hoàn toàn mông lung, lại là liền chút điểm gợi ý đều khó mà đạt được. Thế mà, theo trình độ nào đó mà nói, loại kết quả này đã đem khả năng có thể lớn đại thu nhỏ. Ngoại trừ một ít không thể nói thẳng kỳ danh tồn tại bên ngoài. Loại kết quả này, cơ hồ là trực chỉ bây giờ thân ở đại kiếp trung tâm phong bạo người lấy kinh. Mà liền tại rất nhiều đại năng lòng đầy nghi hoặc thời điểm. Chúng Phật hàng ngũ, ô sao thiền sư đánh cái Phật ấn. Chậm rãi đứng dậy, A-di-đà Phật, bẩm báo ngã Phật, đây là việc vui. Như Lai các loại Phật giáo đại năng lúc này đem ánh mắt tập trung mà đi. Bần tăng từng truyền đa tâm kinh tại người lấy kinh. Giờ phút này lòng có cảm giác. Lại là minh ngộ người lấy kinh lấy đa tâm kinh làm cơ sở. Tại tiên dương Phật Pháp. Khiến cho ta dạy khí vận tăng nhiều. Ô sao thiền sư trên mặt hiện lên một tia ý mừng. Chậm rãi nói ra. Nếu là như vậy. Rất tốt. Hoặc là xét thấy ô sao thiền sư thân phận. Như Lai các loại đại năng lại không có chút nào hoài nghi. Cảm giác Phật giáo khí vận xác thực tăng trưởng một chút. Trên mặt cũng đồng dạng hiện lên một tia ý mừng. Gặp chúng Phật thoải mái. Ô sao thiền sư lúc này mới đi Phật lễ. Quay về bản vị. Kim thiền tử. Trả lại ngươi nhân quả vậy. Quy về bản vị ô sao thiền sư. Khẽ thở dài một cái một câu. Thầm nghĩ trong lòng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.